Tốt nhất con dề, chương 651, vô lợi không dậy sớm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nếu như Diệp Thanh Mi lựa chọn lưu tại Danh Đô. Lâm Vũ cũng có thể lý giải, rốt cuộc nơi này là nàng cố hương, là người nhà nàng nơi sở tại phương viên. Hơn nữa những năm này nàng thiếu hụt nhất chính là tình thương của cha. Hiện tại Diệp Thượng Trung hoàn toàn tỉnh ngộ. Thái độ thành khẩn, ngôn từ khẩn thiết, Diệp Thanh Mi rất có thể sẽ lựa chọn tha thứ hắn. Bất quá lời như vậy, Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi có thể liền muốn từ đó mỗi người một nơi. Nghe được Diệp Thượng Trung phải để Diệp Thanh Mi lưu lại, Cao Tử San cùng Diệp Thụy Khoan cũng lập tức sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nhìn qua Diệp Thanh Mi, mang theo tràn đầy địch ý, Diệp Thanh Mi lạnh lùng nhìn Diệp Thượng Trung một chút. Thản nhiên nói, trên đời này, không phải cái gì đồ vật đều có thể đền bù, ta đã tìm được lại thêm đáng giá chính mình chân quý người nhà. Bọn hắn tại Thanh Hải cùng thủ đô, cho nên ta sẽ không lưu lại. Lâm Vũ nghe được Diệp Thanh Mi nói như vậy, lúc này mới trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra, biết rõ nàng nói là chính mình cùng Giang Nhan, mẫu thân cùng cha vợ, cha mẹ vợ bọn người. Bất giác trong lòng ấm áp, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Cao Tử San cùng Diệp Thụy Khoan nghe nói như thế trong lòng tảng đá cũng đột nhiên lúc đó rơi xuống. Chỉ cần Diệp Thanh Mi không ở nơi này, liền không đến mức cùng bọn hắn tranh tài sản. Diệp Thượng Trung nghe nói như thế sắc mặt biến đổi, có chút xấu hổ nhìn Lâm Vũ một chút, thấp giọng cảm kích nói. Hà tiên sinh, đa tạ ngươi mấy năm này đối với Thanh Mi chiếu cố. Diệp mỗ thật sự là cảm kích không? Không cần cảm ơn, ta chiếu cố Thanh Mi tỷ, cũng không phải xem tại mặt mũi ngươi lên. Lâm Vũ lãnh đạm hướng Diệp Thượng Trung nói ra, nếu Diệp Thanh Mi không cho Diệp Thượng Trung sắc mặt tốt, Lâm Vũ tự nhiên càng sẽ không cho hắn. Diệp Thượng Trung đến miệng nói ngạnh sinh sinh nén trở về. Thẳng nghẹn sắc mặt đỏ bừng, ho khan vài tiếng, hướng Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi nói ra, cái kia chúng ta cũng đừng lại bên ngoài đứng, đi, vào nhà đi. Diệp Thanh Mi lại không nhiều lời cái gì, ôm hủ cho cốt đi vào nhà, Lâm Vũ cũng đi theo, Diệp Thụy Khoan cũng đỡ dậy mẫu thân mình, mang theo mẫu thân vào phòng, bất quá ngồi ở ghế sofa bên kia, cùng Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi cách thật xa. Hà tiên sinh, đến, uống trà, Thanh Mi, ngươi cũng uống, vào nhà sau Diệp Thượng Trung tranh thủ thời gian rót trà ngon. Nhiệt tình hướng Lâm Vũ kêu gọi, cười rạng rỡ. Lâm Vũ thấy hắn như thế nhiệt tình, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Híp mắt hướng Diệp Thượng Trung ung dung hỏi, Diệp Tổng, lần trước tại Thanh Hải ta bức ngươi cho Thanh Mi mẫu thân quỳ xuống. Trong lòng ngươi không ghi hận ta sao? Trải qua lần trước sự tình phía sau, Diệp Thượng Trung coi như không ghi hận hắn, tối thiểu cũng sẽ không đối với hắn nhiệt tình như vậy a, cho nên nhìn thấy Diệp Thượng Trung bộ dáng này. Lâm Vũ cảm thấy có chút không quá bình thường, trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút, không biết cái này Diệp Thượng Trung hôm nay đây là phạm vào bệnh gì? Hơn nữa cảm giác hắn tựa hồ đối với chính mình vẫn rất tôn trọng. Nghe được Lâm Vũ nhắc lên lần trước sự tình, Cao Tử San sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thế nào không ghi hận, nhớ tới nàng bị tiểu túc tử cùng nhị túc tử án lấy đầu trên mặt đất pha máu chảy mặt ngoài tình hình. Nàng liền khí nghiến răng, nóng lòng đem Lâm Vũ ăn sống nuốt tươi, bất quá Diệp Thượng Trung ngược lại là cười ha hả nói ra. Ta làm sao có khả năng sẽ ghi hận Hà tiên sinh đâu. Hà tiên sinh cái này kỳ thực cũng là đang giúp ta. Nếu ta phạm sai lầm, vậy ta tự nhiên là nên cho Thanh Mi mẫu thân ăn năn tạ lỗi. Chỉ tiếc a, tư nhân đã qua đời. Diệp Thượng Trung thần sắc ảm đạm, cúi đầu, nhịn không được lắc đầu thở dài vài câu. Ý chí sắt đá Diệp Tổng, lúc nào cũng biến thành như thế có tình có nghĩa. Diệp Thanh Mi cười lạnh một tiếng, bây giờ bắt được cơ hội. Nàng tự nhiên muốn hung hăng chế nhạo cái này mặt người dạ thú cha. Nếu không làm sao có thể lắng lại nàng qua nhiều năm như vậy trong lòng một ngụm ác khí. Đối mặt Diệp Thanh Mi mỉa mai, Diệp Thượng Trung ngược lại là không có chút nào nổi nóng. Cúi đầu, mặt mũi tràn đầy tự trách nói ra. Đúng vậy à, bây giờ suy nghĩ một chút. Ta trước kia chính là tên hỗn đản à, chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng không cách nào đền bù mẫu thân ngươi. Khả năng này là đời ta lớn nhất tiếc nuối đi. Nói xong Diệp Thượng Trung trong mắt đầy tràn nước mắt, tràn đầy thống khổ lắc đầu, thở dài nói, cho nên, ta quyết định, chờ sau khi ta chết, cùng ngươi mẫu thân mai táng tại cùng một chỗ trong phần mộ. Đến bên kia, ta mới hảo hảo cho ngươi mẫu thân bồi tội đền bù. Diệp Thanh Mi nghe được Diệp Thượng Trung lời này thân thể khẽ run lên. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Diệp Thượng Trung. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thượng Trung vậy mà lại nói như vậy. Nếu như Diệp Thượng Trung thật có thể nói được thì làm được. Vậy mình mẫu thân ở dưới cửu tuyền, cũng liền có thể nghỉ ngơi. Mẫu thân yêu cả một đời cặn bã nam, bây giờ cuối cùng có thể vĩnh viễn thuộc về nàng. Một bên Cao Tử San nghe được Diệp Thượng Trung lời này sắc mặt đột nhiên tái đi. Gấp giọng hướng Diệp Thượng Trung hô. Ngươi coi thật muốn cùng cái kia thiện, im miệng cho ta, Diệp Thượng Trung lạnh lùng đánh gãy nàng, tức giận nói ra, cái nhà này là ta làm chủ, không tới phiên ngươi lên tiếng. Lão tử rõ ràng nói cho ngươi, lão tử sau khi chết nhất định sẽ cùng Thanh Mi mẫu thân mai táng cùng một chỗ. Ngươi nếu là có ý kiến gì, có thể hiện tại liền ly hôn với ta. Cao Tử San sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận biến đổi. Quét Diệp Thanh Mi một chút, cắn răng, lại không dám lên tiếng. Rốt cuộc đối nàng mà nói, sau khi chết sự tình đều là xem qua mây khói. Hưởng thụ ngay lập tức giàu có sinh hoạt mới là trọng yếu nhất. Tốt, ta hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Diệp Thanh Mi nhìn qua Diệp Thượng Trung trầm giọng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ. Diệp Thượng Trung câu nói này, mới khiến cho Diệp Thanh Mi nội tâm oán khí giảm đi mấy phần. Thanh Mi, ngươi yên tâm, ta Diệp Thượng Trung nhất định nói chuyện hành động như một. Nếu là có nửa câu lời nói dối, ta chết không yên lành. Diệp Thượng Trung nhìn qua Diệp Thanh Mi, lời thề son sắt nói ra. Diệp Thanh Mi mím môi một cái, trầm giọng hỏi, vậy ta mẫu thân phần mộ thành lập xong được sao? Tốt rồi, Diệp Thượng Trung liên tục gật đầu, vội vàng hướng Diệp Thanh Mi nói ra, ta đều đã an bài tốt người, ăn cơm chưa, buổi chiều chúng ta liền đi Diệp gia mộ viên, để ngươi mẫu thân nhập thổ vi an. Diệp Thanh Mi khẽ gật đầu một cái, chặt chẽ ôm lấy trong ngực hủ cho cốt, gặp Diệp Thanh Mi đối với mình thái độ hòa hoãn rất nhiều. Diệp Thượng Trung lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lấy lòng cùng Diệp Thanh Mi hàn huyên mấy câu, thế nhưng Diệp Thanh Mi như cũ hờ hững lạnh lẽo đáp trả hắn. Diệp Thượng Trung bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay đầu hướng Lâm Vũ lấy lòng nói ra, Hà tiên sinh, ta gần nhất cũng tại làm ngọc khí loại hình sinh ý, nghe thủ đô bạn bè nói. Thanh Hải cùng thủ đô ngọc khí giới long đầu Hà ký Phượng Duyên Tường. Lớn nhất cổ đông là ngài. Lâm Vũ nghe nói như thế nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Thượng Trung một chút. Thản nhiên nói, không tệ, vậy ta, Diệp Thượng Trung sắc mặt phiếm hồng, cấp úng nói đều có chút nói không nên lời. Thẹn thùng quét một bên Diệp Thanh Mi một chút, có chuyện gì, Diệp Tổng liền cứ việc nói đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn Diệp Thượng Trung một chút, hắn vừa rồi liền nghĩ đến. Cái này Diệp Tổng đối với mình khách khí như vậy, hơn nữa đi lên liền cùng Diệp Thanh Mi đủ loại cam đoan. Hiển nhiên là có việc yêu cầu mình, lão tiểu tử này, cuối cùng nhịn không nổi. Cái này, Diệp Thượng Trung nhìn một bên Diệp Thanh Mi một chút, thấp giọng nói, nếu không chúng ta hay là cho mượn một bước nói chuyện đi. Có lời gì, ngay ở chỗ này nói đi, Thanh Mi cũng không phải ngoại nhân. Lâm Vũ nhìn qua Diệp Thượng Trung cười nhạt nói, không có chút nào nâng người ý tứ. Diệp Thượng Trung gãi đầu một cái, chần chờ muốn hay không nói chuyện, cuối cùng vẫn là nhịn không được, sợ Lâm Vũ cũng Diệp Thanh Mi buổi chiều đi vội vã. Lại không có loại cơ hội này nói chuyện với Lâm Vũ. Tùy tiện đành phải kiên trì nói ra, Hà tiên sinh, đúng, đúng chuyện như vậy, lão gia tử nhà chúng ta năm trước thời điểm, đem Diệp gia gia nghiệp chia làm 4 phần, chính mình lưu lại 1 phần, đồng thời so sánh bình quân phân cho 3 huynh đệ chúng ta một người 1 phần. Chính ta sử dụng lão gia tử chia gia sản mở một nhà công ty châu báu. Nói xong Diệp Thượng Trung cúi đầu xuống, tầng tầng thở dài một câu, ngữ khí gần như cầu khẩn nói ra, thế nhưng hiện tại phương Nam châu bảo thị trường kinh tế đình trệ. Cho nên, Hà tiên sinh, ngươi xem tại cùng Thanh Mi là bằng hữu phân thượng, có thể hay không giúp ta một tay, không chờ Lâm Vũ nói chuyện. Một bên Diệp Thanh Mi lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, tốt, Diệp Thượng Trung, ngươi ngược lại thật sự là vô lợi không dậy nổi sớm a, thảo nào ngươi không ngừng gọi điện thoại cho ta để cho ta trở về. Còn để cho ta mang lên Gia Vinh, nguyên lai cuối cùng, hay là muốn dùng loại điều kiện này tới trao đổi chính ngươi lợi ích. Thanh Mi, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải ý tứ này. Diệp Thượng Trung lập tức bối rối không thôi, trong lòng đập bịch bịch, sắc mặt ảm đạm, vội vàng hướng con gái giải thích nói. Thanh Mi, ta chính là sợ hãi ngươi hiểu lầm mới khiến cho Hà tiên sinh cho mượn một bước nói chuyện. Ta thề, hai chuyện này một mã thì một mã, ta không phải là vì để cho Hà tiên sinh giúp ta mới làm như thế. Thanh Mi, ngươi tin tưởng ta là thật muốn đền bù ngươi cùng mẫu thân ngươi. Gia Vinh, chúng ta đi, Diệp Thanh Mi trực tiếp không có phản ứng hắn, nâng người kêu Lâm Vũ muốn đi. Học tỷ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, Diệp Tổng hẳn không phải là ý tứ kia. Lâm Vũ lúc này ngược lại là cười ha hả thay Diệp Thượng Trung giúp một câu. Ngồi ở trên ghế salon không chút sứt mẻ, Diệp Thanh Mi thân thể trì trệ, quay đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút. Không rõ Lâm Vũ thông minh như vậy một người, lúc này thế nào đột nhiên trở nên như thế ngu xuẩn. Cách chương.